Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, loạn lên. Thiên địa dị chủng, có thể hỗn nguyên đại viên mãn tồn tại, Phong Tử Thần cũng không phải chưa từng gặp qua. Lúc trước Ma Tổ La Hầu chính là cảnh giới này, có thể thần tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Nếu không phải như thế, các thần lúc trước há có thể thắng qua Ma Tổ La Hầu. Đã như vậy, cái kia Hồng Quân Đạo Tổ cảnh giới, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tất nhiên vượt qua hỗn nguyên cảnh giới, đạt tới vô cực đại la kim tiên tình trạng, cũng không biết đã thôi đến thứ mấy trọng mà thôi. Bất quá, liền xem như thấp nhất tầng thứ nhất, nó vốn có lực lượng, cũng xa không phải hiện tại Phong Tử Thần có khả năng chống lại. Vừa rồi thần không có lực phản kháng chút nào liền bị Hồng Quân Đạo Tổ trói buộc đến. Đã đầy đủ nói rõ điểm này. Trong lòng chấn kinh sau khi, Phong Tử Thần nhịn không được hướng bốn phía nhìn lại, để xem xét còn lại mấy vị thánh nhân biểu hiện. Nhưng, nhìn thấy trước mắt, nhưng là từng trương khuôn mặt bình tĩnh. Bất quá, nó đáy mắt một màn kia không che giấu được hãi nhiên. Nhưng nói rõ, các thần trong lòng cũng không có biểu hiện ra chấn định như vậy. Hiển nhiên, Hồng Quân Đạo Tổ chỗ biểu hiện ra thực lực, đã thật sâu rung động đến các thần. Cũng thế, vất vả tu luyện vô số năm, thật vất vả thành tựu thánh nhân chi cảnh, lại ở đây trên đường lấy được không sai thành quả, vốn cho rằng có thể chạm tới đạo tổ chỗ cảnh giới. Có thể bỗng nhiên lại phát hiện, tựa như các thần ở giữa chênh lệch, càng lớn, như vậy kết quả, đối với tâm cao khí ngạo các thánh nhân đến nói, đúng là sự đả kích không nhỏ. Bất quá, đem so sánh với thánh nhân, Phong Tử Thần liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì thần trong khoảng thời gian ngắn liền đã tu thành hỗn nguyên cảnh giới nguyên nhân, khiến cho dưỡng thành vô địch tự tin. Hồng Quân Đạo Tổ cảnh giới tuy cao, nhưng cũng không phải cao không thể chạm. Chỉ cần cho thần thời gian, sớm muộn cũng sẽ đem nó siêu việt. Điểm này, Phong Tử Thần vô cùng tự tin. Từng có lúc, thánh nhân tại thần trong mắt cũng là cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng hôm nay đâu, thần đã trưởng thành đến sánh vai thánh nhân tình trạng. Cho dù là thánh nhân bên trong, so thần mạnh cũng bất quá một, hai người, có thể siêu việt thánh nhân, tự nhiên liền có thể siêu việt Hồng Quân Đạo Tổ. Phong Tử Thần sớm đã không phải là cái kia, ngày xưa vì sinh tồn mà đau khổ dẫy dụa nhân tộc thiếu niên. Thần hiện tại là Hồng Hoang hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể trái phải đại địa đại thế. Quyết định vô số chủng tộc hưng suy. Sừng sững tại thiên địa đỉnh cao nhất. Tử Vi gặp qua đạo tổ. Nữ Oa, Thái Thanh, gặp qua sư tôn. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề gặp qua lão sư. Đè xuống kinh hãi trong lòng, đám người tiến lên theo thứ tự đối với Hồng Quân Đạo Tổ làm lễ nói. Về sau, đám người liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng ở nơi đó, chờ lấy Hồng Quân Đạo Tổ phát biểu. Về phần chuyện lúc trước, Hồng Quân Đạo Tổ đều xuất thủ can thiệp, cái kia tự nhiên xem như đi qua. Ân, không sai, Hồng Quân Đạo Tổ chính là Phong Tử Thần lớn nhất át chủ bài. Biết rõ Tam Thanh đều ở tình huống dưới, thần y nguyên dám ra tay khiêu khích Thái Thanh thánh nhân. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Phong Tử Thần biết, Hồng Quân Đạo Tổ là sẽ không ngồi nhìn thần xảy ra chuyện. Chuẩn xác hơn đến nói, hẳn là thiên đạo sẽ không cho phép thần xảy ra chuyện. Vô ngần tinh không, chính là Phong Tử Thần lớn nhất ô dù. Thiên đạo cần Phong Tử Thần chữa trị vô ngần tinh không? Thậm chí tăng cường vô ngần tinh không bản nguyên, lấy xúc tiến Hồng Hoang thiên địa tấn thăng. Vì thế, chỉ cần Phong Tử Thần không được cái kia hủy thiên diệt địa sự tình, thiên đạo liền đem một mực che chở tại thần. Mà cái này che chở thời gian, đem tham dự hội nghị thiên địa thọ nguyên dài rằng giặc, chân chính tồn tại cùng trời đất. Có thể nói, chỉ cần thiên địa còn cần vô ngần tinh không, cái kia Phong Tử Thần liền sẽ không thật tao ngộ nguy hiểm chí mạng. Cho dù là bị chư thánh vây công, cũng biết gặp giữ hóa lành. Nhiều nhất cũng chính là bị phong ấn ở vô ngần tinh không, không cách nào ra tới thôi. nói theo một ý nghĩa nào đó. Phong tử thần đây cũng là khác loại thành thánh. Tại thiên đạo che chở cho, thần đã có thể cùng thánh nhân. Tại hồng hoang thiên địa bên trong làm được chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Chênh lệch, cũng chính là điều động thiên đạo quyền hành. Nhưng thân là thiên địa chí tôn, phong tử thần há lại sẽ thiếu khuyết thiên đạo quyền hành. Coi như không bằng thánh nhân, cũng không biết kém đến nơi nào đi. Là cho nên, thánh nhân tại thần trước mặt, đã không có quá nhiều ưu thế. Cũng không đúng, tối thiểu nhất, thánh nhân kia vô tận tuế nguyệt đến nay, tích lũy phong phú tri thức, chính là phong tử thần khiếm khuyết. Ai, các ngươi cũng là thành đạo tồn tại, lại giống trước đó như vậy răn dạy các ngươi, nhưng là có chút không thích hợp. Cho nên, bần đạo hôm nay cũng không nói thêm cái gì, tránh khỏi khiến người chán ghét phiền. Ngược lại là có câu nói muốn căn dặn các ngươi, hy vọng các ngươi đều đặt ở trong lòng. Các ngươi về sau động thủ lúc, có thể hay không trước tiên ở trong lòng suy tính một xuống hồng hoang thiên địa. Cùng với cái kia vô tận chúng sinh, phải chăng trải qua được các ngươi dày vò. Hồng quân đạo tổ không nặng, có thể nghe vào đám người trong lỗ tai, lại tựa như tiếng sấm, hù đến đám người cuống quýt đứng dậy, liên tục nói không dám. Là được, đều là thánh nhân đạo chủ nhân vật, tại bần đạo nơi này thất thố như vậy, lại giống lời gì, đều đứng lên đi. Hồng quân đạo tổ phất ống tay áo một cái, tạo nên một hồi gió mát, lập tức, đám người chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng cự lực truyền đến, khiến cho các thần không cách nào xoay người hành lễ, chưa phát giác cảm thấy hãi nhiên vô cùng, cảm ơn sư tôn, lão sư. Lại một lần nữa cảm nhận được hồng quân đạo tổ cường đại. Đám người không dám lỗ mãng, vội vàng trở về chỗ cũ, chậm đợi đạo tổ phân phó. Thôi được, những năm gần đây cũng là vất vả các ngươi, vừa vặn các ngươi đều tại lại bần đạo gần nhất tu vi có đột phá, liền cùng các ngươi giảng một chút hỗn nguyên về sau con đường. Có lẽ là tu vi có đột phá nguyên nhân, lại có lẽ là nhớ tới đám người vất vả trấn thủ thiên ngoại hỗn độn nhiều năm nguyên nhân. Tóm lại, hiện tại hồng quân đạo tổ thật cao hứng, động cùng mọi người truyền đạo ý niệm. Đa tạ sư tôn, lão sư, nghe vậy, mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Hồng quân đạo tổ kia là cảnh giới cỡ nào? Đã siêu việt hỗn nguyên, đạt tới vô cực đại la kim tiên tình trạng. Loại cao thủ này phải vì các thần giảng đạo, trình bày hỗn nguyên cảnh giới con đường tu luyện, hoàn toàn có thể nói là một hồi kinh thiên cơ duyên. Nếu là có thể từ đó có lĩnh ngộ, không biết sẽ nhường các thần ít đi bao nhiêu đường quanh co, tránh khỏi bao nhiêu thời gian. Như thế, đám người há có thể không thích. Có lẽ, tiến thêm một bước thời cơ, liền ứng tại nơi này. Không đề cập tới đạo tổ tại Tử Tiêu Cung giảng đạo như thế nào. Liền nói tại phong tử thần truyền xuống võ đạo về sau. Hồng hoang nhưng là loạn tượng dần sinh. Mà cái này, đều cùng võ đạo thoát không được quan hệ. Như thế nào võ? Có người nói là đình chiến vì võ. Cũng có người nói là cầm thương vì võ. Nhưng bất luận là đình chiến, hay là cầm thương, nó đều có tranh đấu ý tứ. Võ, ý là tranh đấu. Mà có tranh đấu, liền sẽ sinh ra nhiễu loạn. Là lấy, bởi vì võ đạo dần lên nguyên nhân, võ đạo cao thủ thường xuyên bộc phát đại chiến, lại các nơi bởi vì đấu võ gây ra nhiễu loạn cũng không ít. Đến mức hồng hoang loạn tượng dần sinh, theo lý mà nói, coi như võ giả hiếu chiến, nhưng nhân hoàng chúa tể hồng hoang thế giới, hiệu lệnh vạn tộc, nên có thể trưởng khống lấy thế cục mới đúng, mà lại, coi như nó lại không tốt. Cũng phải có năng lực đem hỗn loạn thế cục áp chế ở nhất định phạm vi bên trong. Không đến mức lan đến gần toàn bộ hồng hoang. Có thể hết lần này tới lần khác. Ngay tại nhân hoàng dưới mí mắt. Hồng hoang loạn tượng. Lấy một loại không thể ngăn cản xu thế. Rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ hồng hoang thế giới. Đến mức nhân hoàng hoàn toàn đã mất đi nắm giữ thế cục năng lực. Chờ thần lấy lại tinh thần. Trấn an được nhân tộc về sau, toàn bộ hồng hoang thế giới thế cục đã loạn thành hỗn loạn, các tộc ở giữa thảo phạt lẫn nhau, đại chiến không ngớt, cũng không ít chủng tộc mượn hồng hoang đại loạn cơ hội, đánh tới Chu Thiên Thần Điện chủ ý, khiến cho chiến tranh xấu thêm một bậc. Còn có thật nhiều hoặc là không biết tên, hoặc là sớm đã tuyệt tích, hay là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường đại dị thú. Không biết từ chỗ nào đột nhiên một mạch toàn xuất hiện, giải tại hồng hoang các nơi, nhấc lên một hồi lại tràng đại loạn. Những thứ này nhiễu loạn, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời bộc phát. Chính là vì thế, hồng hoang tiếp tục mấy triệu năm bình tĩnh, mới có thể bị đột nhiên đánh vỡ, một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Mà những chuyện này phát sinh như thế tập trung, đương nhiên không thể nào là trùng hợp. Đây hết thảy, đều là có người trong bóng tối thúc đẩy, mà âm thầm thôi động đây hết thảy người. Lai lịch liền có chút phức tạp, có đến từ huyền môn đại thần thông giả, cũng có một chút xuất thân cổ xưa chủng tộc đại thần thông giả. Tóm lại, từ nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, đỏ mắt nhân tộc cũng quá nhiều. Muốn từ nhân tộc khí vận bên trong kiếm một chén canh người cũng quá nhiều. Như nhân tộc một mực vững vững vàng vàng phát triển, các thần có lẽ còn cầm nhân tộc không có cách nào. Nhưng võ đạo xuất thế về sau, huyền môn vì đó chấn nộ, muốn cho nhân tộc một bài học, đồng thời, cũng là coi đây là lấy cớ, tốt hạn chế nhân tộc phát triển, miễn cho thực lực quá mạnh, vượt qua các thần trưởng khống. Huyền môn đại thần thông giả ý nghĩ rất đơn giản, đối phó không được ngươi phong tử thần, còn có thể đối phó không được nhân tộc sao? Là lấy, rất nhanh, một hệ liệt nhằm vào nhân tộc âm mưu, liền tại hồng hoang hiển hiện ra. Mà trốn ở trong tối đám đại thần thông giả, thấy huyền môn động thủ về sau, cũng là nhao nhao đi theo xuất thủ. Bất quá, các thần mục tiêu không phải là nhằm vào nhân tộc, mà là gây ra hỗn loạn. Lấy ngay thẳng liền các thần đục nước béo cò. Những thứ này trốn ở trong tối đám đại thần thông giả, rất rõ ràng một điểm, đó chính là, có huyền môn tại, các thần rất khó từ nhân tộc ở trong đạt được lợi ích. Cho nên, các thần dứt khoát không nhằm vào nhân tộc, mà là một lòng gây ra hỗn loạn. Đợi đến hồng hoang triệt để loạn cả lên, nhân tộc cùng huyền môn không rảnh tự lo, đó chính là các thần cơ hội. Vũng nước đục, mới tốt mò cá. Thế là, ôm ý nghĩ như vậy, những thứ này núp trong bóng tối đám đại thần thông giả, vụng trộm giải khai cổ xưa phong ấn, thả ra bên trong hồng hoang dị chủng. Đương nhiên, cũng có một chút đại thần thông giả, đem chính mình trước kia nuôi dưỡng dị thú, từ bí cảnh ở trong thả ra, nhường nó họa loạn hồng hoang thiên địa. Đây chính là họa loạn hồng hoang dị thú tồn tại. Khai thiên tích địa đến nay, đều đã qua vô số năm, hoang dại thiên địa dị chủng, sớm đã bị diệt tuyệt sạch sẽ, cũng liền những cái kia đại thần thông giả trong tay, nuôi dưỡng một chút, bây giờ thừa dịp hồng hoang đại loạn cơ hội, một mạch tất cả đều phóng ra, đối với hồng hoang tạo thành xung kích, có thể nghĩ, phải biết, có thể được xưng là hồng hoang dị chủng, hoặc là thực lực cực kỳ cường đại. Hoặc là năng lực cực kỳ quỷ dị. Bằng không, làm sao dị xưng chi? Chính là bởi vì những thứ này quỷ dị năng lực, mới vừa khiến cho những thứ này dị thú cực kỳ khó có thể đối phó. Mà lại, cái kia hạn chế tu sĩ thực lực gông xiềng, hiện nay, dĩ nhiên đã thành những thứ này dị thú ô dù. Nếu là hồng hoang không có tuyệt thiên thông, cho phép đại la kim tiên trở lên tồn tại xuất thủ, những thứ này họa loạn hồng hoang dị thú, lại có sợ gì? Không cần nói lúc nào tới bao nhiêu, trong nháy mắt ở giữa, liền có thể đem nó diệt sát. Thế nhưng, chính là bởi vì tuyệt thiên thông quan hệ, khiến cho kim tiên phía trên tồn tại, tất cả đều không thể ra tay. Hồng hoang dị thú có lẽ thực lực không mạnh, nhưng thiên phú thần thông kia là tuyệt đối quỷ dị, vẻn vẹn lấy kim tiên tu vi. Như muốn trấn áp chém giết, sao mà khó khăn, sơ ý một chút, thậm chí còn có thể bị nó phản giết. Mà lại, những thứ này dị thú còn không phải kinh khủng nhất, chúng chỉ là giới tiền tật, tuy có chút phiền phức, nhưng nếu là bỏ chút thời gian, còn có thể giải quyết. Chân chính phiền phức, là những cái kia từ cổ xưa trong phong ấn đi ra thiên địa dị chủng, có thể để cho cổ xưa các tiền bối đem nó phong ấn. mà không phải đem nó chém giết, cũng đã đầy đủ cho thấy các thần phiền phức. Nếu là có thể giết, đã sớm giết, cũng sẽ không nhiều phí công phu đem nó phong ấn, cho tương lai lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Không giết nguyên nhân, liền rất đơn giản, đó chính là các tiền bối không cách nào đem nó chém giết. Lúc này mới tại bất đắc dĩ tình huống dưới, lựa chọn đem nó phong ấn. Luận đến thiên địa dị chủng lai lịch, đó cũng là khó lường tồn tại. Tại thiên địa mới mở, vạn vật mới sinh thời khắc, hồng hoang thiên địa rất không giống hôm nay như vậy viên mãn. Thiên địa quy tắc vận chuyển ở giữa, tồn tại đủ loại thiếu hụt, cũng là bởi vì những thứ này thiếu hụt tồn tại, lúc này mới thai nghén những cái kia thiên địa đám dị chủng. Các thần là thiên địa thiếu hụt biến thành, vì vậy, các thần năng lực quỷ quyệt khó lường, nhường người khó lòng phòng bị, mà lại, bởi vì cùng thiên địa có quan hệ, các thần hoàn toàn có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Các thần không có cảnh giới, cũng vô pháp tu luyện, nhưng các thần lại có thể thông qua phá hư quy tắc đến thu hoạch lực lượng. Thiên địa dị chủng phá hư quy tắc càng nhiều, lực lượng cũng liền càng đáng sợ, trong đó mạnh nhất tồn tại, thậm chí có thể sánh vai chuẩn thánh. Các thần tồn tại, chính là hồng hoang thiên địa bác, quả thực khó giải. Thời đại thái cổ, những thiên địa này dị chủng tùy ý phá hư quy tắc, rốt cục chọc giận lúc ấy hồng hoang những người mạnh nhất. Tao ngộ tiên thiên thần thánh cùng tiên thiên hung thú cả hai liên hợp vây giết. Đối mặt cường thế như vậy song phương, thiên địa dị chủng tự nhiên không phải là đối thủ, bị đánh cho liên tục bại lui. Nhưng nó có bất tử bất diệt năng lực, mặc cho tiên thiên hung thú cùng tiên thiên thần thánh dùng hết thủ đoạn, cũng là không cách nào đem nó chém giết. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, những thứ này thời đại thái cổ các cường giả, đành phải đem nó phong ấn, để tránh nó tiếp tục phá hư hồng hoang quy tắc. Thật không nghĩ đến, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau, vì mưu cầu bản thân vụng trộm, bộ phận đản sinh tại thời đại thái cổ các cường giả vụng trộm mở ra phong ấn, thả ra những cái kia thiên địa đám dị chủng, chủ động nhường các thần họa loạn hồng hoang thế giới. Phòng thu thập, tự động tăng thêm thất bại, điểm kích dùng tay tăng thêm, không hỗ trợ đọc hình thức, cấm chỉ chuyển mã, cấm chỉ đọc hình thức, phía dưới nội dung ẩn tàng, mời rời khỏi đọc hình thức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.